trong mắt bạo phát ra ngút trời phẫn nộ, hai tay lúc mở lúc đóng, tay trái dương hỏa, tay phải hàn khí, đã chậm rãi áp sát. Tuy rằng cự khư là khư linh, nhưng bất kể là lúc trước hắn một năm chờ đợi, vẫn là ba tháng qua đồng hành, chính là để cho Tần Tinh biết rõ, khư linh kỳ thực không hề giống mọi người tưởng tượng hư hỏng như vậy, hoặc là khủng bố như vậy. Khư linh, tựa như cùng là một tờ giấy trắng một dạng, ngươi ở phía trên viết xuống thiện, kia hắn chính là thiện, ngươi ở phía trên viết đầy xấu, kia hắn chính là xấu. Thậm chí, bọn họ xa so với nhân loại muốn lại càng dễ sống chung, cũng càng trung thành, đến tại bọn hắn ăn thi thể và linh hồn tinh hồn, cũng chỉ là bọn hắn bản năng cùng thiên tính mà thôi, không liên quan cái khác. Huống chi, nhân loại cũng không phải là một mực đang ăn những sinh linh khác thi thể sao? Vì vậy mà, Tần Tinh cũng không có đem cự khư trở thành một người làm hoặc là nô bộc, mà là trở thành bằng hữu cùng đồng bọn. Đương nhiên không có khả năng để cho hắn đụng phải bất luận cái gì ngoài ý muốn, cho nên hắn chuẩn bị chẳng ngó ngàng gì tới, thi triển diệt phạt kỳ bản, triệt để hủy diệt bức tường này, cứu ra cự khư. Nhưng mà, vừa lúc đó, một cái già nua mang theo run rẩy âm thanh, bỗng nhiên cách xa truyền đến, xin hỏi, chính là có những đạo hữu khác ở chỗ này, kính xin ra gặp một lần, ngoặc kép, o, sao con vớt tơ, hảo, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu. Hết chương.